Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, chương 1478, mục tiêu. Cảm giác được Khâu Hướng Minh mãnh liệt sát ý, Mai Ảnh Mộng tiến lên trước một bước, chắn Diệp Dương trước mặt, mắt lạnh nhìn Khâu Hướng Minh. Khâu Hướng Minh, ta cảnh cáo ngươi đừng đánh Diệp Dương chủ ý, nếu không ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Đồng dạng sát khí bừng bừng, sát cơ bắn tóe. Mai Ảnh Mộng ở Thất Tinh học viện danh tiếng rất tốt, lại tăng thêm nàng tự thân bối cảnh cùng xinh đẹp khuôn mặt cùng cực giai dáng người, không những rất được một chút nam sinh yêu thích, ở trong bình thường đệ tử nàng cũng là rất được hoan nghênh. Lại Mai Ảnh Mộng làm người hào phóng, đối bản thân người rất là giữ gìn, bởi vậy nguyện ý thay nàng làm việc người rất nhiều. Chỉ bất quá là chỉ là một cái nhất trọng thiên thần linh thôi. Khâu Hướng Minh cười lạnh một tiếng, quay người liền bay lên không. Chỉ là ở trước khi đi thời điểm hắn lại là lườm Diệp Dương một cái, trong ánh mắt đều là vô tận sát cơ. Diệp Dương biết rõ Khâu Hướng Minh đối với hắn sát ý cũng không có bởi vì Mai Ảnh Mộng mà giảm bớt, thậm chí càng là bởi vì Mai Ảnh Mộng nguyên nhân càng thêm mãnh liệt. Dù sao, hiện tại Diệp Dương cũng xem như Mai Ảnh Mộng người, mà Khâu Hướng Minh cùng Mai Ảnh Mộng một mực đều là đối thủ một mất một còn. Cạnh tranh đối thủ, hắn có thể nào dễ dàng tha thứ Mai Ảnh Mộng bên này có yêu nghiệt như thế người đâu. Đồng dạng gặp được người như vậy, hắn trực tiếp liền đem đánh chết, đem hắn bóp chết ở trưởng thành trong chiếc nôi. Bất quá, trước mắt tình huống, mặc dù hắn muốn giết Diệp Dương, cũng giết không được. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng đối nhất thời. Khâu Hướng Minh mang theo mấy chục người, cấp tốc đằng không mà lên, nhanh chóng biến mất ở đám người trong tầm mắt. Chúng ta cũng tới đường A, ở Khâu Hướng Minh đám người rời đi sau đó, Mai Ảnh Mộng mấy người cũng lên đường. Bất quá, bọn họ lựa chọn một phương hướng khác. Đan Dương Tuyệt Cảnh rất lớn rất lớn, ăn thông Thủy Vân Phủ mấy cái quận huyện, có thể nghĩ lớn bao nhiêu. Mà Diệp Dương đám người vị trí, chỉ bất quá là Thất Tinh quận phương diện một góc của băng sơn thôi. Mai Ảnh Mộng, người đến cùng muốn tìm cái gì? Hiện tại cũng đã tiến nhập Đan Dương Tuyệt Cảnh, cũng là thời điểm muốn nói cho ta nhóm chân tướng a. Bằng không thì chúng ta làm sao hiệp trợ ngươi đây? Lý Hồng nói ra. Lý Hồng là bốn niên cấp một cái học sinh, chiến lực dị thường cường hoành. Nghe vậy, đám người cùng nhìn về phía Mai Ảnh Mộng. Mai Ảnh Mộng hơi trầm ngâm một cái, nhưng cũng không có dừng lại bước chân, vẫn như cũ ở trong hư không nhanh chóng bay lượn. Bất quá nàng vẫn là chậm rãi giải thích lên. Tin tưởng tất cả mọi người biết rõ Đan Dương Tuyệt Cảnh lai lịch a. Mai Ảnh Mộng đột nhiên dò hỏi. Đám người hơi hơi gật đầu. Chỉ có Diệp Dương một mặt đột nhiên. Hắn biết rõ Đan Dương Tuyệt Cảnh tồn tại, nhưng cũng không biết Đan Dương Tuyệt Cảnh lai lịch. Nhìn thấy Diệp Dương biểu lộ, Mai Ảnh Mộng liền biết rõ Diệp Dương không rõ ràng. Thế là, nàng liền đơn giản giải thích một cái. Nguyên lai, ở cực kỳ lâu trước kia, Đan Dương Tuyệt Cảnh nhưng thật ra là không tồn tại. Nơi này là Thất Tinh quận, Trường Hà quận mấy cái quận huyện cương vực. Mà lúc đó, thần giới có một cái đại danh lừng lẫy luyện đan đại sư Đan Dương Tử. Đan Dương Tử thực lực cường hoành, luyện đan càng là nhất tuyệt. Trong truyền thuyết, hắn luyện chế đan dược, dù là ngươi hồn phi phách tán, nhưng chỉ cần nhục thân còn tồn tại, còn hoàn hảo, dùng hắn đan dược liền có thể phục sinh. Đây mới thực là phục sinh. Hơn nữa, Đan Dương Tử phương diện khác thần đan cũng tương đối kinh khủng. Cho dù là đồng cấp bậc đan dược, trải qua Đan Dương Tử tay luyện chế đi ra đan dược ẩn chứa dược hiệu chính là cái khác đỉnh cấp luyện đan sư gấp mấy lần. Nói thí dụ như, một cái đỉnh cấp luyện đan sư luyện chế bổ sung thần khí đan dược có thể bổ sung một cái thiên thần ba thành thần lực, nhưng nếu như là Đan Dương Tử luyện chế đan dược, thì là trực tiếp đem thiên thần tiêu hao không còn thần lực cho bổ tràn ngập. Đây chỉ là tỷ lệ. Trên thực tế, đỉnh cấp luyện đan sư tùy tiện luyện chế một cái đan dược liền có thể đem thiên thần tiêu hao lực lượng cho bổ tràn đầy. Đan dương tử dạng này tồn tại là không ai dám đắc tội, càng thêm không có khả năng có người muốn giết hắn. Dù sao, dạng này tồn tại, mỗi người đều sẽ có cầu hắn ngày nào đó. Chỉ là, đột nhiên có một ngày, đan dương tử liền chết đi, vô thanh vô tức liền chết đi, không có đại chiến, thậm chí không có bất luận cái gì chiến đấu. Đan dương tử cứ như vậy chết đi, mà đan dương tử vẫn lạc địa phương, ngay ở hiện tại đan dương tuyệt cảnh vị trí, mà đan dương tuyệt cảnh liền là đan dương tử tử phủ. Là đan dương tử chết đi sau đó, hắn tử phủ biến ảo mà thành. Bất quá, đan dương tử xem như thần giới hưởng dự cao nhất luyện đan sư. Hắn tử phủ bên trong bảo vật nhiều hơn, quả thực là giống như hằng hà sa số, đếm mãi không hết. Ngay từ đầu, biết rõ đan dương tuyệt cảnh là đan dương tử tử phủ biến ảo mà thành sau đó, đông đảo thần linh liền chen chúc mà đến, muốn tiến vào đan dương tuyệt cảnh, chiếm lấy đan dương tử còn sót lại bảo vật. Chỉ là, đan dương tuyệt cảnh cũng không phải là như thế dễ dàng tiến vào. Rất nhiều thần linh trực tiếp liền bị cự ngoài cửa. Bất luận bọn họ đã dùng hết mọi loại biện pháp, đều không cách nào bước vào đan dương tuyệt cảnh nửa bước. Muốn tiến vào đan dương tuyệt cảnh, cái thứ nhất ngưỡng cửa liền nhất định phải là nắm giữ lôi thuộc tính thần hồn. Không có lôi thuộc tính thần hồn, căn bản không có khả năng đi vào, cho dù là mang vào đều không được. Lúc đó, có người thử nghiệm dùng không gian bảo vật loại hình bảo vật cưỡng ép mang không phải là lôi thuộc tính người tiến vào đan dương bí cảnh. Vào là tiến vào, chỉ là tiến vào đan dương bí cảnh sau đó, ở trong không gian bảo vật người toàn bộ đều chết. Ngay từ đầu thời điểm, thần nhân nhóm đều tưởng rằng đây chỉ là ví dụ, chỉ là về sau loại này sự tình phát sinh càng ngày càng nhiều. Lúc này mới không ai dám thử nghiệm tiếp tục dẫn người tiến vào đan dương bí cảnh. Lại, cho dù có thể tiến vào đan dương tuyệt cảnh, bên trong nhưng cũng nguy cơ trùng điệp. Nghe nói, đan dương tuyệt cảnh bên trong đủ loại hung thú yêu quái loại hình toàn bộ đều là đan dương tử tử phủ bên trong bảo vật biến thành, thần đan thành tinh, bảo vật thành tinh chờ chút. Nguyên một đám chiến lực đều cực kỳ khủng bố. Dù cho là thần giới đỉnh cấp tồn tại tiến vào đan dương tuyệt cảnh, cuối cùng cũng là đầu tóc đầy bụi đi ra. Có thể từ đan dương tuyệt cảnh bên trong lấy được bảo vật hơn nữa bình an đi ra người, ít càng thêm ít. Lúc đó, đại lượng thần nhân vẫn lạc ở trong đan dương tuyệt cảnh. Hơn nữa tiến vào người không chết cũng bị thương, lại không có đạt được cái gì bảo vật. Thế là đan dương tuyệt cảnh liền chậm rãi không có nhân khí. Cuối cùng càng là không ai nguyện ý tiến nhập, chịu khổ không được nịnh nọt sự tình, không ai nguyện ý làm. Về sau, thần nhân nhóm dần dần phát hiện, không phải lôi thuộc tính thần hồn người cũng có thể tiến vào đan dương tuyệt cảnh. Bất quá, cảnh giới hạn chế ở thiên thần cùng phía dưới. Chỉ cần vượt qua thiên thần cảnh giới mà không phải là lôi thuộc tính tồn tại, một khi tiến vào đan dương tuyệt cảnh, vậy liền sẽ bị diệt sát đi. Chỉ là, nguyên bản đỉnh cấp thần nhân tiến vào đan dương tuyệt cảnh đều không có đạt được bất luận cái gì bảo vật, huống chi những người này. Bởi vậy, nhiều năm trước tới nay, mặc dù có không ít thần tiến vào đan dương tuyệt cảnh, nhưng có thể lấy được bảo vật người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hiện tại, Mai Ảnh Mộng lại muốn đến đan dương tuyệt cảnh bên trong tìm kiếm bảo vật. Trên thực tế, mấy người khác ở phát hiện bọn họ mục tiêu là đan dương tuyệt cảnh sau đó, liền đối nhiệm vụ này không có cái gì lòng tin. Dù sao, bọn họ không cảm thấy Mai Ảnh Mộng có thể đạt thành mục tiêu. Bất quá, bọn họ cũng không có từng tiến vào đan dương tuyệt cảnh. Lần này có cơ hội tiến vào đan dương tuyệt cảnh, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Một phần vạn, vận khí bạo giáp, thật sự lấy được cái gì bảo vật đây? Ta gần nhất chiếm được tin tức xác thật, đan dương tử truyền thừa sẽ xuất thế. Ta mục tiêu liền là đan dương tử truyền thừa. Mai Ảnh Mộng rốt cục đưa nàng mục đích cho tiết lộ. Đan dương tử truyền thừa. Đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đan dương tử là người nào? Nếu như có thể lấy được hắn truyền thừa, như vậy thì cực có khả năng sẽ trở thành cái thứ hai Đan Dương Tử. Địa vị thẳng bức thần triều chi chủ, thần triều đế hoàng. Thần triều đế hoàng chỉ có một cái. Ở thần giới, đây chính là chân chính dưới một người trên vạn người kinh khủng tồn tại. Nếu như có thể trở thành cùng thần triều đế hoàng ngang nhau địa vị người. Người nào không nghĩ. Bởi vậy, đám người đều là có chút kích động. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền từ kích động bên trong tỉnh táo lại. Cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Ở Đan Dương tuyệt cảnh, muốn lấy được phổ thông bảo vật đều khó càng thêm khó. Càng đừng nói muốn lấy được Đan Dương Tử truyền thừa. Đây chính là liền thần giới đỉnh cấp tồn tại đều vì đó ngấp nghé đồ vật. Chỗ nào có như thế dễ dàng lấy được. Mặc dù bọn họ chiếm được, cũng không cách nào đem hắn chiếm làm của riêng. Không ai sẽ nguyện ý gặp đến Đan Dương Tử truyền thừa bị người lấy được. Cho dù là Mai Ảnh Mộng cùng Khâu Hướng Minh bối cảnh kinh khủng, cũng không cách nào chèo chống bọn họ lấy được Đan Dương Tử truyền thừa. Cho nên, những người khác ở kích động qua đi rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hy vọng mọi người thông lực hiệp trợ, giúp ta một chút sức lực lấy được Đan Dương Tử truyền thừa. Hoàn thành sau đó, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Mai Ảnh Mộng một mặt ngưng trọng nói ra, sư tỷ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp sư tỷ. Diệp Dương mỉm cười, nếu như nói, người ở đây đều đối Đan Dương Tử truyền thừa động tâm mà nói. Như vậy thì chỉ có Diệp Dương một mực duy trì bình tĩnh tâm. Bởi vì, hắn căn bản đối Đan Dương Tử truyền thừa không có hứng thú. Diệp Dương tự thân tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Trưởng khống chân lôi, trưởng khống thời không chi đạo, trận pháp, cấm chế tạo nghệ cực cao. Hắn tổng không thể thật làm một cái toàn năng toàn tài a. Cho nên, hắn ngay từ đầu liền đối Đan Dương Tử truyền thừa không có hứng thú. Vẫn là lưu cho những người khác tu luyện a. Bằng không thì nhiều không công bằng a. Nghe vậy, mấy người khác trong lòng có chút khinh thường. Diệp Dương sở dĩ nói như vậy, đơn giản liền là bởi vì hắn tự thân cảnh giới quá thấp. Không cách nào cùng đám người cạnh tranh thôi. Bọn họ đây là có điểm lòng tiểu nhân. Bất quá, bọn hắn cũng đều nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý hiệp trợ Mai Ảnh Mộng. Đương nhiên, nếu như thật sự gặp Đan Dương Tử truyền thừa, bọn họ là có hay không sẽ dốc toàn lực hiệp trợ Mai Ảnh Mộng mà không có bất luận cái gì tư tâm. Vậy liền không biết được. Sư tỷ, người thật sự như thế yên tâm bọn họ. Diệp Dương lặng lẽ truyền âm hỏi thăm Mai Ảnh Mộng. Mặc dù hắn Thiên Phú Thần Thông còn không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng cũng đã phát giác được đám người cái kia dục dịch tâm. Yên tâm, làm sao có thể. Bất quá ta thật sự cần bọn họ trợ giúp. Đến cuối cùng tranh đoạt thời điểm, cũng chỉ có thể dựa vào mình. Diệp Dương, Đan Dương tuyệt cảnh nguy cơ trùng điệp, nếu như không nguyện ý tiếp tục xâm nhập mà nói, ngươi trở về cửa ra chờ chúng ta a. Mai Ảnh Mộng cười lạnh một tiếng. Bọn họ ra ngoài cũng là cần Diệp Dương trợ giúp mở ra Đan Dương tuyệt cảnh. Cho nên, Diệp Dương là tuyệt đối không thể sai sót. Được rồi, khó được tiến vào Đan Dương tuyệt cảnh, không đi đi đi liền quá đáng tiếc. Diệp Dương nhún nhún vai, không quan trọng nói ra. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-voi-vo-di-ton/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.